Tam đại tiểu thư tinh nghịch và tam đại thiếu gia siêu quầy. Chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ở gara xe, cái gì? Mày với Mark thành đôi rồi á? Rachel và Kelly ngạc nhiên đến bất ngờ. Ừ thì đó, có gì đâu trời. Lily thản nhiên nói, vậy tụi mày tiến triển ra sao vậy? Nói nghe coi, Rachel khoác vai Lily nói nhỏ. À, Mark, Lily định nói thì thấy Mark đi vào trường, nó liền chạy đến chỗ hắn đoàn tụ. Và sau đó tung tăng nắm tay đi vào lớp. Đúng là mê trai bỏ bạn mà, Kelly tặc lưỡi, còn Rachel cười to. Đến khi Kevin đi vào thì nụ cười của Rachel lại tắt ngúm. Kevin nhìn qua cô chau mày quay đi và đi tiếp. Điều này làm cả đám tò mò và nhìn qua Kevin. Ê, tụi mày đang giận nhau hả? Kaito hỏi. Có thể là vậy. Kevin nhanh chóng chạy vào lớp, bỏ lại cả đám với dấu chấm hỏi to đùng. Đến giờ vào lớp, giáo viên đi vào dạy học như bình thường, Wendy và Jack chăm chú học bài, Mark và Lily lại hưởng phấn với nhau trong lớp, Kelly thì cãi lộn với Kaito, còn Rachel thì im lặng nhìn ra cửa sổ, Kevin nhìn vào cô. X, chán ghê luôn, Rachel à, Kevin khiều khiều Rachel, cô quay xuống với đôi mắt lạnh giá nhìn Kevin làm anh ớn lạnh rồi quay lên. Và cái chỗ đấy lại im lặng, bỗng nhiên cái điện thoại rung lên gì đó, là tin nhắn của Lily, Kaito cũng qua nhòm ké. Mi với Rachel bị sao thế? Hôm qua ta lỡ làm hư đồ của con nhỏ đó nên giờ giận ta rồi. Mi làm hư đồ gì của nó? Thì cái Ami bom với một vài thứ liên quan đến anime và manga. Nó giận phải rồi, Mi đụng chúng những thứ đồ nó quý thì nó cạch mặt luôn đó. Thế ta phải làm gì? Đền lại những thứ đó. Úp, anh tắt máy, thở dài một cái thì nghe tiếng cười khúc khích bên cạnh. Kevin liền cú đầu Kaito một cái rõ đau. Ra về, Rachel đi chung với Kelly về nhà, hiện phải về bằng bộ vì cái xe hư cờ MNR. Còn Lily đi hẹn hò với Mark luôn, đi đến một cái hẻm thì bị hai tên to con nào đó ra chặn đường. Cô là Rachel đúng không? Đi theo chúng tôi nhanh, Mark gì tôi phải đi theo mấy người? Rachel bực dọc hỏi, hết bị vụ của Kevin xong tới vụ này nó khiến cô cực tức giận, núi lửa sắp phun trào rồi. Nếu cô không đi tôi phải dùng vũ lực. Tên nào đó tiến lại gần, Rachel hăng say tiến lại. A hát, thả ra nhanh, Kelly bị cái tên nào đó bắt lại làm Rachel chú ý quay qua. Vì thế nên cái tên còn lại liền bịt thuốc mê, ngay lập tức tên thứ hai liền bỏ Kelly ra và nâng Rachel lên xe. Còn Kelly được thả xuống thì thở hổn hển, chết tiệt, tại sao đến lúc này nhỏ lại vô dụng đến thế chứ? Lỗi là do nhỏ nên Rachel mới bị bắt đi, Kelly nhanh chóng chạy về nhà. Chị Lin, anh Ken, của Kelly về rồi đó hả em? Rachel và Lily đâu? Có chuyện gì mà em gấp gáp thế? Lin đang nói chuyện với Ken, nghe tiếng Kelly ngoài cửa liền nói vọng ra. Ra, Rachel, nó đã bị. Chưa kịp dứt lời thì tiếng chuông điện thoại của Lin vang lên. Cô bắt máy, alo ai thế? Chào Lin, cậu còn nhớ tôi chứ? Cậu là ai? Qua 3 năm mà không nhớ tôi sao? Cậu thật là, tôi là bạn của cậu đây, Trần Khánh Duy. Eric, cái gì, hiện giờ tôi đang giữ cô em gái bé nhỏ của cậu đây, ây cha. Rachel, tên kia cậu làm gì em tôi hả? Lin mất bình tĩnh hét lên, nếu cậu muốn cứu được em gái cậu thì hãy cố gắng tìm đến chỗ tôi đi nhé, tạm biệt. Đầu dây bên kia cúp máy, chuyện gì vậy em, Ken hỏi, lúc đó Lily cũng đã đi về và ngồi cạnh Kelly hóng. Cái tên đó, Eric ấy, cậu ta bắt cóc Rachel rồi. Lin lo lắng nói, cái gì, cả ba đồng thanh lo lắng. Lúc nãy có hai tên to con bắt cóc Rachel á chị? Kelly kể lại, thế à, bây giờ chúng ta hãy đi tìm kiếm địa điểm đi, Ken nhanh chóng nói. Ừ, Lin gọi cho ai đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kevin thì cảm thấy có lỗi nên đã nhờ người mua dùm Ami Bomb và Figure, những cuốn manga y hệt của cô và tìm cô để xin lỗi. Vừa đi ngang qua cái hẻm thì thấy Rachel bị giam lên xe, anh cố gắng chạy đến nhưng không kịp, chiếc xe đã đi từ lâu rồi, nhưng anh nhớ kịp cái biển số xe nên đã về nhà gọi cho ai đó. Tại một chỗ nghiên cứu dưới lòng đất, Rachel mở mắt liền thấy mình ngồi trên một cái gối, tay chân bị còng lại, trên đầu có một cái mũ điện. Xung quanh là những thí nghiệm và những con chuột bạch, em đã tỉnh rồi sao? Anh là ai? Tại sao lại bắt tôi? Rachel hét lên, giãy giụa nhưng vô dụng. Anh chỉ là một người bạn của Lin, Ken, Ryan và Sophia thôi mà. Eric cười khẩy, Sophia, anh biết chị ấy. Rachel ngạc nhiên hỏi lại. Đúng vậy, Sophia rất xinh đẹp, một nét đẹp thuần khiết. Eric bỗng nhiên cười hiền khi nói về Sophia. Nhưng thật ra cô ta rất ích kỷ và đáng ghét. Bỗng nhiên hắn lại đổi biểu hiện. Chị Sophia không có đáng ghét và ích kỷ. Anh toàn nói bậy bạ. Rachel phản bác lại, bởi vì em chưa biết đâu. Anh sẽ kể cho em nghe một chuyện nhé. Lúc anh còn đi học thì anh bị cô lập và bị một nhóm đầu gấu đánh cho gần chết, và Sophia đã xuất hiện bảo vệ anh, lúc ấy cô ấy như một thiên thần vậy. Sau đó cô ấy đã kết bạn với anh, và cả Ken, Lin và Ryan. Sophia thật tốt với anh, cứ thế thời gian trôi qua anh đã yêu cô ấy, nhưng cô ấy lại chỉ xem anh là một người anh. Sophia đã thích Ryan, và cô ấy chỉ xem anh như một người anh trai. Và kể từ ấy Sophia lại tránh xa anh ra và không quen biết anh. Vì vậy nên anh đã uống rượu và điện cho Sophia, nhưng cô ấy không hề đến. Lát sau đi ra ngoài thì anh lại thấy Sophia đang vui vẻ cùng với Ryan, sau đó anh tiến lại đấm vào Ryan khiến cho cậu ta không thể đứng dậy nữa. Nhưng Sophia lại tiến đến Ryan để bảo vệ và nói với anh như thế này. Tớ cứ tưởng cậu là người tốt nhưng tớ đã nhầm, và nhìn anh bằng ánh mắt khinh thường, lúc đấy lòng anh như sụp đổ, anh loạng choạng lấy con dao và đâm rất nhiều nhát. Và lúc khi cô ấy sắp tắt thở vẫn còn nhìn anh bằng đôi mắt khinh thường ấy. Eric kể lại làm Rachel ngạc nhiên đến ngỡ ngàng. Thì ra, anh đã giết chị Sophia. Rachel lắp bắp nói, đúng vậy, và đây chính là thí nghiệm anh định cho Sophia thử nghiệm nhưng... Cô ấy đi rồi, em sẽ là người tiếp theo làm chuột bạch, anh nhất định sẽ cho cái tên Ryan chết tiệt đó quay lại đây. Eric tiêm thuốc mê cho Rachel và sau đó ấn công tắt. Lúc ấy có một bóng người đang nhìn vào chỗ nghiên cứu, GTNV. Trịnh Minh Huy, Ryan, 22T, anh trai của Lin và Rachel. Ngoại hình, cao ráo, đẹp trai, tóc đen, mắt đen. Tính cách khá vui vẻ, cởi mở, hay bốc đồng, khá vụng về. Nguyễn Nhật Linh Lan, Sophia, 21T, chị gái của Kevin, bạn thân của Lin và Ken, người yêu là Ryan. Tính cách hòa đồng, tốt bụng với mọi người. CMT để góp ý đi mấy bạn, ba, nhớ đề cử cho mình nếu thấy hay nào, cách chương.